Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1915, chương 1915, đỉnh núi Cốt Lô. Những cái kia quỷ khôi có quỷ hoàng tử khí cơ, có thể làm cho hắn thuộc hạ mang đi ra. Nói rõ quỷ hoàng tử nắm giữ trong tay có càng nhiều quỷ khôi. Xem ra tụ bảo trai cổ địa ở bên trong, thằng này cũng không có bày ra thực lực chân chính. Tần Mặc thì thào tự nói, chủ nhân, chưa chắc là như vậy. Có lẽ tại tụ bảo trai cổ địa ở bên trong, gặp được quỷ hoàng tử, căn bản không phải hắn chân thân. Thánh đèn khí linh một câu kinh người, quỷ tộc bên trong đích hoàng tộc, so nhân tộc hoàng tộc còn muốn thần bí. Cái này một kỷ nguyên đến nay thậm chí chưa từng xuất thế. Hãn Hữu nghe nói, đèn linh tồn tại đã lâu tuế nguyệt, tinh tường quỷ tộc hoàng tộc rất nhiều bí mật, tu luyện minh hoàng lưu sao quỷ tộc, có thể ngưng luyện phân thân, thay thế chân thân tại người thường động, phân thân thực lực, tất nhiên là so ra kém chân thân, cũng sẽ không có nhiều như vậy bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Đây chẳng phải là cùng nhân tộc phân thân chi thuật không sai biệt lắm. Tần Mặc cả kinh nói, minh hoàng lưu sao chính là quỷ tộc trấn tộc tuyệt học, cùng phân thân chi thuật không tương sàn sàn nhau, tục truyền đều là thoát thai tại cửu đại kỳ học một trong cái thế tuyệt học, cả hai khác thường khúc cùng công chi diệu. Đèn linh nói như vậy nói, Tần Mặc tim đập thình thịch. Suy diễn phân thân thuật tiến trình một mực rất chậm chạp. Nếu có thể nhìn trộm minh hoàng lưu sao, nhất định có thể có đột phá. Tu thành minh hoàng lưu sao được quỷ tộc cường giả am hiểu nhất ẩn nấp bỏ chạy, đánh bại quỷ hoàng tử có lẽ khả năng. Muốn tướng chi bắt giết tựu phi thường khó khăn. Thánh đèn khí linh cảm thấy ý nghĩ này không thực tế, huống hồ từ nơi này một phen giao thủ suy đoán, quỷ hoàng tử bản thân thực lực phi thường cường đại, chính là một tái kình địch. Tại đánh lén dưới tình huống, Tần Mặc cũng chưa chắc có thể phòng bị. Trước đem thiên môn chi vực bên trong đích tạo hóa đoạt được nói sau. Tần Mặc tiếp tục đi về. Phía trước, dọc theo con đường này, thì là không hề ít xuất hiện né tránh. Gặp được những người cản đường hết thảy đánh tan, nếu là có mang sát ý cường giả, tức thì bị Tần Mặc dùng lôi đình thủ đoạn đuổi giết. Tại từng tòa ngọn núi chung đi về phía trước, phàm là cùng Tần Mặc giao thủ đối thủ, đều không phải hắn mười hợp chi tướng, thậm chí có một đám đại cao thủ liên thủ, muốn tướng Tần Mặc đuổi giết, mưu đoạt hắn trên người bảo vật. Lại bị Tần Mặc dùng huyết khí chi lực toàn bộ chấn giết. Một trận chiến này khiến cho cái này phiến địa vực các sinh linh sợ, nếu không dám tới gần Tần Mặc, biết được đây là một cái đáng sợ tồn tại, xa xa tránh đi, miễn cho bị một cái tát chụp chết. Cái này phiến sơn mạch ở chỗ sâu trong có một cái ngọn núi đứng vững, xa cao hơn còn lại ngọn núi, càng không dễ làm người khác chú ý. Cẩn thận nhìn lại, đó là một tòa lò luyện, tọa lạc tại ngọn núi đỉnh, thẳng nhập mây xanh, nhúc nhích vô cùng rừng rực quang diễm. Cốt tháp lò luyện sao? Tiến vào trong lò luyện, tiếp nhận cốt tháp chi diễm tôi thể, có thể khiến cho thân thể tiến thêm một bước cường hóa. Dù cho rèn luyện đến cực điểm gây nên, thân thể đi qua lò luyện rèn luyện, cũng có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn. Bất quá cũng rất nguy hiểm, nếu là không chịu nổi cốt tháp quang diễm tắc thì sẽ bị đốt thành cho bụi. Phải có đầy đủ cường đại thân thể mới có thể tiến vào trong đó. Rất nhiều sinh linh nhìn về phía này tòa lò luyện, đã chờ mong cũng là sợ hãi. Từ xưa tương truyền, âm quỷ cốt tháp cơ duyên tạo hóa đều là nương theo lấy vô cùng hung hiểm, nếu là thực lực không đủ tắc thì tạo hóa sẽ biến thành tuyệt cảnh. Thiên môn chi vực mở ra kỳ thực tựu là cốt tháp một lần sàng chọn, nếu là liền tại đây cơ duyên cũng không cách nào tranh đoạt, không cách nào thừa nhận. như thế nào có tư cách vào nhập âm quỷ cốt tháp. Đi thông cốt tháp lò luyện một con đường, bị một chi đội ngũ phong khóa, cấm thông hành, đường này bất đồng, chư vị muốn tiến đến cốt tháp lò luyện, thay mặt khác con đường a. Một cái áo bào tím lão giả đứng lặng, đứng tại trong sơn đạo, như một ngọn núi trấn tại đâu đó, chân thật đáng tin nói, con đường này là các ngươi tông môn khai đục đấy sao? Còn muốn khóa đường phong núi, cho là chúng ta dễ khi dễ ư? Có cường đại sinh linh cười lạnh, phàm là có thể đi vào thiên môn chi vực, đều có được thực lực cường đại, mà lại lai lịch bất phàm, há lại sẽ dễ dàng tha thứ loại này phong núi hành vi. Cốt tháp lò luyện rèn luyện, chính là lưu cho kiệt xuất nhất thiên tài tạo hóa, người đợi tiến vào trong đó, sẽ chỉ làm lò luyện quang diễm hiệu lực yếu bớt. Ly khai a, một người trung niên nam tử cười tủm tỉm mở miệng, thoạt nhìn rất thân hòa, nhưng lời nói lại khí rất khinh thị, căn bản không tướng trên con đường này cường giả để vào mắt. Đây là một cái tiếu diện hổ, nhìn chăm chú bốn phía ánh mắt vô cùng lạnh lệ, làm như chuẩn bị tùy thời bạo khởi phệ người. Lúc này, bị cản đường các cường giả càng ngày càng nhiều. Cuối cùng có người nhịn không được, âm thầm kích động, đồng loạt ra tay oanh kích những này đường bá. Ầm ầm, một cổ cường thịnh khí thế vọt lên. Những này sinh linh đều rất cường đại, tu vi thấp nhất cũng là võ chủ hậu kỳ cảnh giới. Hắn liên thủ xu thế giống như long trời lở đất, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Ha ha, không biết trời cao đất rộng ra hòa. Giữa đường áo bào tím lão giả cười lạnh, hai tay kết ấn, hắn áo bào tím bành trướng, hóa thành một cái tử sắc cái túi hướng phía trước lung đi. Trong tích tắc, vô cùng đáng sợ hấp lực bắt đầu khởi động, những cái kia động tay xông vào sinh linh đều bị hút vào tím trong túi. Truyền ra trận trận kêu thảm thiết, rồi sau đó không một tiếng động, một màn này lại để cho mặt khác các cường giả hoảng sợ thất sắc. Nhao nhao bay ngược, không dám cùng áo bào tím lão giả tới gần. Thái thiên điện tử thiên đâu? Có cường giả kinh hãi nghẹt ngào. Cuối cùng nhận ra bọn này đường bá thân phận, đúng là nơi xa xôi Thái Thiên Điện đại cao thủ. Cẩn thận phân biệt, vô luận là áo bào tím lão giả hay là cái kia tiếu diện hổ trung niên nam tử, khí tức đều là tối nghĩa khó hiểu, thâm bất khả trắc, không hề nghi ngờ đều là võ chủ đỉnh phong đại cao thủ mới có thể tránh thoát ở đây chúng cường giả cảm giác. Về phần Tử Thiên đâu? Chính là Thái Thiên Điện trọng bảo, chuẩn đại lục cấp thần khí, tục truyền có thể thôn phệ hết thảy sinh linh. Đáng sợ như vậy bảo vật, nắm cầm tại một gã võ chủ đỉnh phong cường giả trong tay, đủ để phát huy hắn toàn bộ uy lực, cho dù là hoàng chủ cảnh cường giả lúc này, cũng chưa chắc có thể chính diện chống lại. Vô sỉ, lại ở chỗ này phong núi giữa đường bá, muốn độc chiếm tạo hóa, cho dù đoạt được thiên môn chi vực bên trong đích tạo hóa có thế nào? Chẳng lẽ còn có thể cùng các ngươi tông môn thiên tài cùng một chỗ tiến vào âm quỷ cốt tháp chung sao? Như vậy tông môn thiên tài bị như vậy bảo hộ cũng không quá đáng là một đóa tiểu hoa, căn bản chịu không được gió táp mưa sa. Có cường giả rất không phẫn, âm thầm xem thường, dùng áo bào tím lão giả như vậy tuổi thọ thì không cách nào tiến vào âm quỷ cốt tháp, cũng tại thiên môn chi vực chung giữa đường bá xính uy. Để ở trang cường giả phi thường tức giận, các ngươi những này kẻ yếu biết cái gì? Các ngươi bất quá là tạp cá mà thôi, căn bản không có tư cách vào nhập cốt tháp lò luyện. Chúng ta chỉ là trước một bước thanh lý mất, miễn cho u uế trong lò chi diễm. Tiếu diện hổ trung niên nhân cười, xem thường nói, bị ngăn lại chúng cường giả nghe vậy nổi giận, nhưng lại khiếp sợ Tử Thiên đâu uy lực, không dám lên trước, đã thành, chớ đứng ở chỗ này ở bên trong chướng mắt, lão phu đã rất nhân từ rồi. Nếu là y theo lúc tuổi còn trẻ tính tình, các ngươi sớm đã bị trấn giết tại Tử Thiên Đâu ở bên trong. Áo áo tím lão giả đứng lặng giữa lộ, tầm mắt buông xuống, nhưng lại chẳng muốn xem trước mặt bọn này tạp cá một mắt. Đột nhiên, một tiếng mỉa mai tiếng cười truyền đến. Y theo ngươi cái này lão yêm hàng lúc tuổi còn trẻ tính tình. Ngươi cái này lão yêm hàng tuổi trẻ thời điểm, có tư cách đứng trước mặt ta sao? Mọi người trước mặt, bỗng nhiên xuất hiện một thiếu niên. Chính cười lạnh nhìn chăm chú Thái Thiên Điện một đám cường giả. Còn sống linh phát hiện, thiếu niên kia ánh mắt cùng tiếu diện hổ trung niên nhân rất tương tự. Đều là như là chứng kiến một đám con mồi. Tướng Thái Thiên Điện bọn này đáng sợ cường giả coi là con mồi. Xem ra lão phu cảnh cáo độ mạnh yếu không đủ. Vậy dùng huyết giáo huấn đến cho các ngươi bọn này tạp cá minh bạch a. Áo bực tím lão giả cười cười, giơ lên mục nhìn lại, khuôn mặt khẽ biến, thiếu niên này có chút quen mắt, giống như tại đâu đó bái kiến, lại nhất thời nhớ không ra thì sao. Tại Thái Thiên Điện ở bên trong, áo bào tím lão giả địa vị rất cao, có thể làm cho hắn xem đập vào mắt thiếu niên thiên tài. Có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nên không có ấn tượng mới đúng. Là ngươi, tiếu diện hổ trung niên nhân thì là sắc mặt trầm xuống. Dáng tươi cười biến mất. Nhận ra thiếu niên này thân phận, chính là Thái Thiên Điện sổ đen thượng đệ nhất vị Tần Mặc. Áo bào tím lão giả cũng là cả kinh. Hắn cũng không bái kiến Tần Mặc. Nhưng là, cái này đoạn trong lúc đến nay, cũng tại Thái Thiên Điện xuôi tai qua thiếu niên này quá nhiều chuyện. Oanh, Tần Mặc lướt trên, quanh thân lóng lánh trùng thiên huyết khí, như là một vì sao rơi, đánh thẳng hướng áo bào tím lão giả. Hắn trước tiên xuất thủ. Đối với Thái Thiên Điện, Tần Mặc gần đây thống hận, đã nhìn thấy, muốn toàn bộ càn quét sạch sẽ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tins-nối-tiy-nối-csi-nối-tian-nối-tiain-soa-lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện trùng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được trùng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.